Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, Hàn Xương Thị Tộc, chương 315, Hàn Xương Thị Tộc Nam Cung Sở cùng trưởng Tôn Huyên thuộc về cùng một tuần sơn tiểu. Đội, ngày thường có nhiều tiếp xúc, tăng thêm Nam Cung Sở tận lực tiếp cận, hai người xem như không tệ hảo hữu. Nam Cung Sở làm người tâm cao khí ngạo, nhưng chỉ là chi thứ tử đệ, không chiếm được gia tộc coi trọng, lúc này mới sẽ để mắt tới trưởng Tôn Huyên. Nam Cung Sở tự nhiên chướng mắt trưởng Tôn Huyên kia cực kém tư chất. Nhưng trưởng Tôn Huyên có một vị tốt sư phụ, trong tông thái thượng trưởng lão, Hàn Loan chân nhân, quan môn đệ tử. Đại danh đỉnh đỉnh, Lạc Hà tiên tử. Nam Cung Sở nghĩ thầm, nếu là hắn có thể được đến trưởng Tôn Huyên phương tâm, thuận lợi kết làm xong tu đạo lữ, trong đó chỗ tốt liền có thể nghĩ mà biết. Cho nên Nam Cung Sở một mực tại trăm phương ngàn kế địa nịnh nọt trưởng Tôn Huyên. Sở huynh, người yên tâm đi, ra bí kính, Huyên sư tỷ liền sẽ theo dài tôn sư thúc trở về tông môn. Cùng tiểu tử này không có cái gì gặp nhau, chúng ta tới xem bọn hắn liêu cái gì. Vui vẻ như vậy, Nam Cung Tiếu đại khái đoán được Nam Cung Sở trong lòng tính toán. Trong lòng không khỏi có chút khinh bỉ, nhún nhún vai qua loa nói. Các vị liêu cái gì đâu? Nam Cung Tiếu mang theo Nam Cung Sở đến gần Lưu Ngọc bọn người về sau. Cười đùa hỏi, Tiếu sư đệ, chúng ta đang nghe Lưu sư đệ những năm qua ở thế tục trung nhậm chức thiên sư có hứng thú kinh. Lịch, đúng. Chúng ta lúc nào động thủ a? Trưởng Tôn Huyên chỉ vào nơi xa, mắt xanh người thằn lằn, bộ lạc hỏi. Nam Cung Tiếu lắc đầu nói ra. Huyên sư tỷ, chúng ta nhân thủ không đủ. Chỉ có thể chờ một chút. Ngoặc kép, lúc này dốc cao bên trên tổng cộng có 16 người. Số người nhiều nhất chính là Linh Băng Cung có 6 người. Tiếp theo là Đại Hoang Kiếm Tông 4 người. Hoàng Thánh Tông cùng Vạn Dược Cốc đều là 3 người. Kỳ thật nhân số đã không ít, nhưng nơi xa tòa kia, mắt xanh người thằn lằn, bộ lạc là hiếm thấy cỡ lớn bộ lạc. Không nói trước đông đảo thằn lằn chiến sĩ, liền là bộ lạc vị kia kim giáp đầu lĩnh. Cũng mọi người cần hảo hảo ước lượng một phen. Trương Tô Thiên cau mày nói ra, chỉ là cách bí cảnh quan bế đã không đến 2 ngày thời gian. Làm như vậy các loại, cũng không phải cái biện pháp. Nam Cung Tiếu bất đắc dĩ cười nói. Đợi thêm một ngày đi. Chỉ hy vọng vừa vặn có tứ tông những tiểu đội khác đi ngang qua. Vậy thì dễ làm rồi. Trưởng Tôn Huyên ngay cả vội vàng nói. Vậy nếu là đợi không được những tiểu đội khác đâu? Chúng ta cứ như vậy từ bỏ sao? Nam Cung Tiếu chỉ vào xa xa đỉnh núi nói ra. Nếu như chờ không đến tứ tông đạo hữu, cũng chỉ có thể cùng những người kia liên thủ. Trương Tô Thiên nghi ngờ hỏi, bọn hắn có bao nhiêu người, đáng tin sao? Nam Cung Tiếu đã tính trước địa nói ra, bọn hắn nhân số không ít có 20 mấy người, đều là đến chí Hắc Bạch Sơn mạch trung các đi săn đội tán tu. Dẫn đầu, tiểu đệ vừa vặn nhận biết tên là Phùng Bái, chính là Thanh Hoa Sẽ người. Trưởng Tôn Huyên tò mò hỏi, Thanh Hoa Sẽ là môn nào phái nào? Ngoặc kép. Không chỉ trưởng Tôn Huyên không biết, liền ngay cả Lưu Ngọc cũng chưa nghe nói qua. Thanh Hoa Sẽ là một đi săn bang hội danh sơn. Tại Hắc Bạch dãy núi to to nhỏ nhỏ đi săn đoàn trung thanh danh rất cao. Thành viên có hơn 1000 người, xem như một phương thế lực không nhỏ. Nam Cung Tiếu mở miệng giải thích, Trương Tô Thiên lúc này gật đầu nói ra, Thanh Hoa Sẽ làm việc xưa nay quang minh lỗi lạc. Lấy cùng đạo trung tế, vì bang hội nội dung quan trọng. Tại Hắc Bạch dãy núi các đại đi săn đoàn trung hơi có chút hy vọng. Đến là có thể đem những này kiệt ngạo tán tu tập hợp một chỗ. Nhân thủ không đủ cùng bọn hắn liên thủ đến cũng là biện pháp. Tiếu sư đệ, các ngươi nói, đi săn đoàn, chỉ cái gì? Trưởng Tôn Huyên nghe là không hiểu ra sao. Không khỏi mở miệng hỏi. Cái này, đi săn đoàn, chỉ là được. Chấm ngoặc kép, Trương Tô Thiên bắt đầu chậm rãi mà nói. Nghe trưởng Tôn Huyên là sửng sốt một chút. Lúc này, nơi xa, mắt xanh người thằn lằn, trong bộ lạc một gian từ gia thú. Xương thú dựng cỡ lớn trên bồng chung. ngồi hai vị hình thể cao lớn người thần lằn. Nhìn kỹ đúng là hai vị kim bì thần lằn chiến tướng. Hiển nhiên Nam Cung Tiếu đám người cũng chưa mò thấy tòa này bộ lạc chân thực tin tức. Tộc trưởng, những này đáng giận dị nhân một mực chiếm cứ ở phía xa trên sườn núi. Sắt Tư Nguyện dẫn đầu bộ tộc dũng sĩ xuất kích, khu trục những này dị nhân. Trong đó một vị trên mặt có ba đạo thật sâu vết sẹo người thần lằn. Phát ra thô kịch dỗ dành âm thanh. Sắt Tư không vội, những này dị nhân tham lam vô cùng. Cuối cùng chắc chắn nhịn không được lần nữa tiến công. Chúng ta chỉ cần chờ lấy liền có thể. Phân phó bộ tộc dũng sĩ chờ những này dị nhân lần sau tiến công lúc. Đem bọn hắn toàn bộ bỏ vào đến. Vây quanh một cái cũng không được thả đi. Một vị băng cột đầu màu trắng mà người thần lằn cũng phát ra dỗ dành tiếng vang. Kia thanh âm cổ quái hiển nhiên là người thần lằn đặc hữu thổ ngữ. Tộc trưởng, những này đáng giận dị nhân nếu là còn dám tiến công ta tộc, định để bọn hắn chém thành muôn mảnh. Sắt Tư mở ra to lớn miệng máu gầm thét lên. Long thản quỷ dị màu xanh kiên đồng phát ra hàn quang. Nhe răng nói ra, Sắt Tư, vĩnh viễn không nên đánh giá thấp những này dị nhân tham lam. Long thản chính là tòa này bộ lạc. Tộc trưởng, Sắt Tư là trước tộc trưởng, cũng là bại tướng dưới tay Long thản. Ấn người thần lằn truyền thống, Sắt Tư vốn nên bị Long thản giết chết, liền Long thản tha hắn một mạng, cũng không lưu vong hắn, mà là tiếp tục thu lưu hắn tại bộ lạc. Mắt xanh người thần lằn đời đời sinh hoạt tại mảnh này hoang vu vô ngần sa mạc bên trên. Bộ lạc ở giữa vì sinh tồn giết chóc không ngừng. Long thản tha thứ trước tộc trưởng Sắt Tư, đánh trận bộ lạc khác lúc, cũng không xử tử bộ tộc khác nam tính chiến sĩ làm pháp. Khiến cho bản bộ tộc nhân rất là không hiểu. Mặc dù bản bộ tộc nhân không hiểu, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng tộc nhân đối Long thản kính yêu. Long thản tính tình ôn hòa, đối tộc nhân 10 phần yêu mến, là một cái khó được tốt tộc trưởng, mà lại là một vị ít có trí giả, mắt xanh người thần lằn, trời sinh trí thông minh không cao. Cả đời tỉnh tỉnh mê mê, chỉ có nhân tộc tiểu hài trí lực. Long thản sinh ra ở một cái tiểu bộ lạc, tuổi còn nhỏ liền biểu hiện ra thiên phú cực cao, đồng thời 10 phần thông minh. Phụ thân của hắn là bộ lạc tộc trưởng, dẫn theo tộc nhân thận trọng du tàu tại các bộ lạc ở giữa. Trải qua nghèo khó, an nhàn thời gian, thẳng đến một đám dị nhân từ trên trời giáng xuống. Không chỉ cướp đoạt bộ lạc chân quý dược liệu, còn sát hại hắn phần lớn tộc nhân. Trong đó liền bao gồm song thân của hắn. Long thản theo bộ lạc còn sót lại lão ấu, gia nhập phụ cận một tòa đại bộ lạc. Sau khi thành niên biến thành một tên dũng mãnh chiến sĩ. Nhưng lại là trống rỗng xuất hiện dị nhân, phá vỡ bộ lạc an bình. Bộ lạc tất cả chiến sĩ tại thủ vệ trung tử thương hầu như không còn. Long thản người cũng bị thương nặng. Không lâu bộ lạc liền bị thôn tính. Long thản thành một tên cô độc người du đãng. Tại dài rằng giặc du đãng kiếp sống, hắn thường thấy bộ lạc ở giữa giết chóc, cũng nhìn thấy càng nhiều bộ lạc bởi vì dị nhân công kích mà hủy diệt. Long thản hận những này dị nhân, hận bọn hắn cướp đi thân nhân của hắn, hận bọn hắn giết hại tộc nhân của hắn. Mỗi lần dị nhân xuất hiện, Long thản liền sẽ từ một nơi bí mật gần đó phục kích những này lạc đàn dị nhân. Đi qua vô số lần thảm liệt chém giết, Long thản may mắn tấn thăng làm một tên kim giáp chiến tướng. Dưới cơ duyên xảo hợp Long thản đi tới Sắt Tư bộ lạc. Hướng Sắt Tư phát khởi khiêu chiến. Sắt Tư trên mặt ba đạo vết sẹo chính là Long thản lưu lại. Long thản lên làm tộc trưởng về sau, phá lệ lưu lại Sắt Tư tính mệnh. Bằng vào hai tên kim giáp chiến tướng cường đại chiến lực, Long thản mang theo bộ tộc trong thời gian ngắn liền chiếm đoạt bốn phía bộ lạc khác, trở thành chúa tể một phương. Long thản chán ghét đồng tộc ở giữa giết chóc, hắn lưu lại chiến bại bộ lạc đầu hàng chiến sĩ. Hắn phải hướng những cái kia dị nhân báo thù. Long thản biết những cái kia dị nhân rất nguy hiểm, bọn hắn thường cách một đoạn thời gian liền sẽ trống rỗng xuất hiện, giết chóc cướp đoạt các bộ lạc chân quý dược thảo, lại hư không tiêu thất. Những này dị nhân binh khí cực kỳ sắc bén, có thể tùy tiện mở ra tộc nhân cứng rắn lân giáp. bọn hắn còn nắm giữ huyền diệu mật thuật, liệt hỏa, hàn băng, thiểm điện đều là thụ bọn hắn điều khiển. Liền ngay cả các bộ lạc tinh nhuệ, giáp đỏ chiến sĩ. Tại những này dị nhân trước mặt, cũng giống vậy yếu ớt không chịu nổi. Cho dù là mạnh như hắn chính mình dạng này, kim giáp chiến tướng. Mặt đối thành đàn dị nhân, đồng dạng chỉ có thể trốn tránh, hoặc chiến tử. Long Thản trong lòng rõ ràng, muốn chiến thắng thành đàn dị nhân, thủ vệ ở bộ lạc, bảo hộ con của hắn, liền cần càng nhiều dũng sĩ. Long Thản cũng chính là làm như vậy. Hắn chưa từng sát hại chiến bại người. Nếu không phải là bởi vì cằn cỗi sa mạc, tìm không thấy đầy đủ đồ ăn nuôi sống càng nhiều tộc nhân, Long Thản sẽ không dừng lại chinh chiến bước chân, sẽ tiếp tục chiếm đoạt bộ lạc khác, mở rộng bản tộc dũng sĩ số lượng. Long Thản muốn thành lập một cái khiến dị nhân sợ hãi cường đại bộ lạc. Bộ lạc của hắn tên là Hàn Xương. Hắn chính là Hàn Xương, đời thứ nhất tộc trưởng Hàn Xương Long Thản. Hắn muốn để mảnh này sa mạc tất cả bộ lạc biết. Nhường tất cả sinh hoạt tại dị nhân bóng ma hạ tộc nhân. Nhìn thấy một cái cường đại bộ lạc quật khởi. Một cái dị nhân khó mà dung chuyển, Hàn Xương thị tộc. Hết chương.